Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, First Performance, màn biểu diễn đầu tiên. Những lời nói của Sunny treo lơ lửng trong im lặng. Các Slipper nhìn cậu với nhiều biểu cảm hài hước, từ bối rối đến sốc. Chàng trai có đôi mắt hài hước chỉ mỉm cười lịch sự. Thật ra, việc nhận được một Ascended Aspect, khía cạnh thăng hoa, trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên, là điều cực kỳ hiếm. Anh ta chắc chắn là một người đặc biệt, có thể còn vượt trội. Dù có vẻ khác biệt, chàng trai trẻ này lại khiến Sunny nhớ đến Hero, Auro of the Night, có một kiểu lạnh lùng tính toán đặc biệt ẩn sâu trong mắt họ. Cậu đã từng gặp những người như vậy trước đây, chủ yếu là các cựu binh từ các băng nhóm đường phố ở khu ngoại vi. Họ chỉ đơn giản gọi kiểu lạnh lùng này là toán học giết người. Đó là một thói quen mà các chiến binh giàu kinh nghiệm phát triển, dù ở đâu và trong tâm trạng nào, luôn có một phần tỉnh táo trong tâm trí họ liên tục tính toán cách giết người đối diện hiệu quả nhất. Trong trường hợp cần thiết, yêu, sao mình lại phải đối đầu với người như thế, trong số tất cả mọi người. Nhưng Sunny thật sự không có quyền than phiền. Rốt cuộc, cậu đã tự chuốc lấy chuyện này. Sau vài giây, một trong những người bạn của chàng trai trẻ cuối cùng cũng chớp mắt và nói. Cậu à, chắc cậu không biết nhiều về spell, ác mộng ma pháp, kết quả của Caster thật sự đáng nể. Rồi, với cái liếc trộm về phía Caster đáng nể, anh ta thêm vào, dù gì thì, anh ấy là một legacy, hậu duệ, mà, một hậu duệ thực sự. Con cháu của một gia tộc Awaken. Sunny nhanh chóng đánh giá lại chàng trai trẻ hài hước này. Legacy vốn được huấn luyện cho lần đầu tiên vào spell ngay từ khi biết đi. Với họ, việc bị lây nhiễm là điều chắc chắn chứ không phải là khả năng. Họ là những người cực kỳ đáng gờm. Thật tuyệt vời. Cậu cay đắng nghĩ và làm mặt cau có hơn. Các cậu đang cố trêu tôi sao? Các cậu gọi thứ này là đáng nể á? Sự bối rối trong ánh mắt của các Slipper dần bị thay thế bởi sự thù địch. Nghe này, cậu à, nếu cậu không nghĩ rằng Ascended Aspect, khía cạnh thăng hoa, là đáng nể, thì hãy chia sẻ với chúng tôi kết quả tuyệt vời của cậu đi. Appraisal, đánh giá của cậu là gì? Caster vẫn giữ im lặng và mỉm cười. Tuy nhiên, những người bênh vực cậu ta đang ngày càng khó chịu. Đây chính xác là điều mà Sunny muốn xảy ra. Cậu mỉm cười với vẻ khinh bỉ tột độ. Tôi sẽ cho các cậu biết. Đánh giá của tôi. Nó là Glorious. Vâng, là Vinh Quang. Và Aspect tôi đạt được là ở Rank Divine. Thần Thánh. Sau đó, cậu nhận được một số ánh nhìn kỳ lạ. Chưa ai từng nhận được một Aspect thần thánh trước đây, nên tất nhiên họ bắt đầu nghĩ rằng cậu là một kẻ điên. Nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, có thể anh chàng kỳ lạ này là hậu duệ của một gia tộc hùng mạnh. Một thiên tài vô song, có thể đánh giá của cậu ta thực sự là vinh quang. Sunny phải xóa tan chút nghi ngờ nhỏ nhoi đó, nói cho rõ. Tôi không phải là một legacy cao quý gì đâu. Tôi xuất thân từ ngoại vi. Tôi còn chưa từng được huấn luyện chiến đấu. Bao nhiêu tập luyện mà cậu ta chỉ đạt được, excellent. Trong suốt nightmare, cậu ta làm gì? Ngoái mũi sao? Biểu cảm của tất cả các 9 Leaper đang nghe lời khoe khoang của cậu ngay lập tức thay đổi. Một kẻ ngoại vi không được đào tạo. Đúng rồi. Ai mà cậu nghĩ rằng cậu đang lừa chứ? Cuối cùng, với nụ cười lịch sự, Caster nói, Vinh Quang, thật thú vị, cậu có phiền chia sẻ với chúng tôi những thành tựu của cậu trong Nightmare không? Sunny cười tâu toét, chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Trước hết, tôi đã giết một Awakened Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, mỗi tiếng, khiến cậu phải chịu đựng cơn đau nhói trong giây lát. Nhưng cậu không để lộ điều đó trên mặt.